Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 15, hối đoái 1. 7 cái thiết bài, đổi 700 tài nguyên điểm. Người nghĩ kỹ hối đoái cái gì sao? Hoàng Thịnh bình tĩnh từ đại xà vương trong tay thu hồi 7 cái thiết bài. Tay khẽ động, một đoàn hừng hực liệt hỏa bay lên, liền đem 7 cái thiết bài hòa hợp sát lỏng. Đại xà vương hướng tới nhìn qua một chút Hoàng Thịnh trong tay dâng lên liệt hỏa. Nuốt nước miếng một cái về sau. Một mặt trịnh trọng đối Hoàng Thịnh nói. Đại sư, ta nghĩ kỹ. 300 tài nguyên điểm hối đoái pháp lực. 100 tài nguyên điểm hối đoái âm dương nhãn. 300 tài nguyên điểm hối đoái liệt hỏa chú. Sách đến lúc dùng mới thấy ít. Tựa như tài nguyên điểm. Vừa mới bắt đầu đại xà vương còn cảm thấy mình 7 viên thật nhiều. Nhưng là chân chính đến hối đoái thời điểm. Lại cảm thấy hạt cát trong sa mạc. Muốn mua đồ vật nhiều không kể xiết. Thế nhưng là có thể mua được đồ vật lại là ít càng thêm ít. Lý tưởng là mỹ hảo. Hiện thực là xương cảm giác. Đại xà vương đành phải tuyển chọn tỉ mỉ. Cuối cùng lựa chọn cái này hai môn pháp thuật. Âm dương nhãn dùng để khám phá quỷ che mắt. Mà liệt hỏa chú, vô luận là công kích quỷ vật hoặc là cương thi, đều có được không thấp lực công kích. Đây chính là đại xà vương lựa chọn cái này hai môn pháp thuật nguyên nhân. Hoàng Thịnh đứng ở đại xà vương trước mặt, ngón tay làm cái, pháp lực thấu thể mà ra. Đầu tiên tại đại xà vương trên thân khắc xuống, sau đó tại hắn hai lông mày ở giữa khắc xuống pháp chú phù văn. Lại tại đại xà vương trên tay phải. Khắc xuống pháp chú phù văn. Cuối cùng pháp lực tại cái này ba cái phù chú ở giữa lưu truyền. Chỉ thấy đại xà vương trên thân mấy chỗ địa phương lộ ra tiên diễm dễ thấy phù văn. Sau đó quang mang lóe lên. Lại hóa thành vô hình. Mà Hoàng Thịnh, tại từ nơi sâu xa. Lại là cùng đại xà vương sinh ra vẻ mơ hồ liên hệ. Chỉ cần ngươi ý động. Pháp chú liền sẽ tự nhiên thi triển đi ra. Hoàng Thịnh nhắc nhở. Đại xà vương kìm lòng không đặng cười, ngây ngốc nhìn mình phảng phất không có biến hóa tay phải. Ngây ra một lúc, mới liên tục không ngừng đối Hoàng Thịnh nói. Tạ ơn đại sư, đệ đệ, ta rốt cục có sức mạnh giúp ngươi báo thù. Ta muốn giết sạch những cái kia cương thi. Đại xà vương kêu gáo. Hoàng Thịnh phất tay, để đại xà vương lui ra. Romeo đứng ở trước mặt hắn. Romeo nộp lên hắn 4 cái thiết bài. Sau đó một mực cung kính đối Hoàng Thịnh nói. Đại sư, ta nghĩ 100 tài nguyên điểm hối đoái pháp lực. Còn lại 300 tài nguyên điểm hối đoái kim quang chú. Kim quang chú có thể hình thành một cái bảo. Vệ toàn thân vòng phòng hộ. Nhát gan Romeo lần đầu tiên liền chọn chúng pháp thuật này. Lúc này tự nhiên không chút do dự nói ra. Hoàng Thịnh một điểm biểu thị đều không có. Im lặng không lên tiếng giúp Romeo khắc lên pháp chú. Sau đó phất tay để phấn chấn không thôi Romeo lui ra. Đại xà vương tiểu đệ ngựa tiểu cường đứng tới. Hắn còn có chút do dự. Quay đầu nhìn xem tay phải của mình không ngừng đại xà vương. Hỏi, lão đại, ngươi nói ta tuyển cái gì pháp thuật tốt? Đần, chính ngươi muốn cái gì pháp thuật? Liền tuyển cái gì pháp thuật? Đại xà vương không cần suy nghĩ. Há mồm lên đường, hắn thấy, cái này có cái gì tốt do dự, nhìn chúng liền, mua thôi. À, thế nhưng là, lão đại, ta vẫn là không biết tuyển cái gì tốt. Ngựa tiểu cường phạm vào lựa chọn khó khăn chứng. Đại xà vương thở phì phò chừng mình tiểu đệ ngựa tiểu cường một chút. Cho là hắn là cho mình mất mặt, bước nhanh tới, đến Hoàng Thịnh trước mặt, lại thay đổi thân thiết biểu lộ. Đối Hoàng Thịnh ôn nhu khẩn cầu. Đại sư, ta giúp hắn tuyển pháp thuật. Hoàng Thịnh từ chối cho ý kiến. Đại xà vương thế là cầm lấy kia bản hối đoái bản. Đọc nhanh như gió từ vở bên trong đảo qua. Sau đó đối mã tiểu cường nói. Người liền đổi 200 điểm pháp lực. Còn lại 200 điểm. Đổi một cái khu quỷ chú. Một cái âm dương nhãn. Khu quỷ chú có thể phát ra một đoàn dương khí. Xua đuổi quỷ vật, hiệu lực cùng tiểu vu bà cây kia bà nội hắn đại thọ 80 tuổi đặc chế ngọn nến hiệu quả đồng. Dạng, chỉ có thể đối đê giai âm vật có tác dụng. hai cái pháp chú đều là 100 tài nguyên điểm hối đoái. Nha, Ngựa Tiểu Cường nghe thấy lão đại đại xà vương đều nói như vậy. Gật gật đầu, sau đó quay đầu hướng Hoàng Thịnh. Đạo, liền theo lão đại ta nói hối đoái. Đại xà vương nghe vậy chính là một cái bạo lật đưa qua. Đối Mã Tiểu Cường dạy dỗ, muốn gọi đại sư, phải có lễ phép. Sau đó đại xà vương lại đối Hoàng Thịnh nói, có lỗi với đại sư, Tiểu Cường niên kỳ tương đối nhỏ, không hiểu chuyện. Hoàng Thịnh khuôn mặt vẫn là một mảnh yên tĩnh, nhanh chóng giúp Ngựa Tiểu Cường khắc xuống chú ngữ. Sau đó phất tay để chờ đợi ở một bên Kim Mạch Cơ bọn người tới. Cùng đại xà vương bên này dựa theo cống hiến phân thiết bài chính sách khác biệt. Kim Mạch Cơ bên này mỗi người đều có xuất lực, cho nên là chia đều thiết bài. Mỗi người phân đến 3 mai thiết bài. Tiểu Vu bà trước đứng dậy, giao ra 3 mai thiết bài về sau. Đối Hoàng Thịnh nói, đại sư, ta muốn hối đoái 100 điểm pháp lực, còn lại 200 tài nguyên điểm. 100 tài nguyên điểm hối đoái hồi xuân chú, 100 tài nguyên điểm hối đoái âm dương nhãn. Tiểu Vu bà có mình ý nghĩ, âm dương nhãn hối đoái ắt không thể thiếu, bằng không cùng quỷ vật liên hệ thời điểm liền thành mù lòa, chết như thế nào đều không biết. Nhưng là những người khác phổ biến lựa chọn công kích pháp chú, đối với nàng mà nói lại không phải tất yếu, bởi vì nàng cùng đội viên khác khác biệt, nàng có nhà mình truyền tại, lại có một cây bất nhập lưu pháp khí dây đỏ, có thể hữu hiệu trói lại âm vật. Ngược lại là nàng thân là một nữ tính, thể lực từ trên sinh lý liền so nam tính chênh lệch, mà hồi xuân chú có thể hữu hiệu làm dịu nàng mệt nhọc, khôi phục thể lực. Có đôi khi một cái nho nhỏ khác biệt chính là sinh cùng tử khoảng cách, cho nên Tiểu Vu bà lựa chọn hai cái này pháp chú. Hoàng Thịnh giúp Tiểu Vu bà khắc xong pháp chú về sau, Sao Chổi đi tới, vừa lên đến liền đối Hoàng Thịnh lời ít mà ý nhiều nói, đại sư, 100 điểm pháp lực, một cái âm dương nhãn, một cái khu quỷ chú. Tiểu Vu bà cho nàng chi kiêng ngọn nến hiệu quả không tệ, nhưng là đã vừa mới sử dụng hết, cho nên nàng cùng đại xà vương tiểu đệ đồng dạng tuyển đồng dạng pháp chú. Hoàng Thịnh yên lặng giúp nàng khắc xong, Sao Chổi liền an tĩnh đi xuống, không có giống những người khác đồng dạng một bộ cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Sau đó tới chính là Gấu Thật To, chỉ thấy Gấu Thật To tao thủ lộng tư, đối Hoàng Thịnh nũng nịu nói, đại sư, ta có cái pháp thuật rất thích, nhưng là ta tài nguyên điểm không đủ, có thể hay không trước ký sổ, đến lúc đó ta trả lại ngươi. Không vậy, đại sư, không vậy, tốt, chấm ngoặc kép. Gấu Thật To nũng nịu lời nói yên lặng mà dừng, bởi vì nàng phát hiện Hoàng Thịnh căn bản bất vi sở động, chỉ là lãnh đạm nhìn xem nàng, kỳ ánh mắt không giống đang nhìn một người, càng giống là một cái đồ tể đang nhìn cái thớt gỗ bên trên thịt heo. Loại cảm giác này để Gấu Thật To nũng nịu lời nói cũng không dám nói ra miệng, sợ hãi mà cúi đầu nhỏ giọng nói, đại sư, ta đổi 100 điểm pháp lực, 100 điểm âm dương nhãn, 100 điểm cầm máu chú. Hoàng Thịnh bình tĩnh cho Gấu Thật To khắc lên pháp chú. Mặc dù không rõ Gấu Thật To vì cái gì lựa chọn một cái cầm máu chú, một cái không có công kích pháp chú có làm được cái gì, bất quá hắn cũng không có cố ý hỏi thăm, lại không biết Gấu Thật To nũng nịu không thành, bị hắn ánh mắt giật mình, hoảng không lựa lời. Kỳ thật Gấu Thật To trong lòng căn bản không phải nghĩ pháp thuật này. Bất quá chờ Gấu Thật To lấy lại tinh thần, Hoàng Thịnh đã giúp nàng khắc lên pháp chú. Nàng cũng không dám gọi Hoàng Thịnh trả hàng nặng khác, đành phải vẻ mặt cầu xin đi trở về. Xuống tới cái kia là Mạnh Siêu. Mạnh Siêu cùng Hoàng Thịnh tiếp xúc thời gian dài, thật không có câu nệ như vậy, chỉ là trên mặt mang mừng thầm hèn mọn biểu lộ. Đối Hoàng Thịnh nói, đại sư, ta liền giống như bọn hắn, 100 điểm pháp lực, một cái khu quỷ chú, cùng một cái âm dương nhãn. Không có cách, đồ tốt rất nhiều, nhưng là bọn hắn tiền không đủ. Mà khu quỷ chú cùng âm dương nhãn là trước mắt tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất pháp chú. Mạnh Siêu cũng tự nhiên theo đại lưu, lựa chọn cái này phối hợp. Hoàng Thịnh bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Mạnh Siêu. Không nghĩ tới, chuyển thế về sau Văn Tài. Đến cùng vẫn là cùng tu đạo nhấc lên quan hệ. Vận mệnh thật sự là kỳ diệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.